đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414, Lý Minh Vũ. Vĩnh viễn tinh thần, toàn bộ Etihad sân bóng triệt để sa vào đến trong điên cuồng. Không riêng gì fan hâm mộ bóng đá nhìn này, liền ngay cả song phương cầu thủ đều sa vào đến mộng bức bên trong. Liên tục dẫn bóng, đã để tất cả mọi người ở vào đứng máy trạng thái. Manchester City đội đám cầu thủ nhìn đứng ở cầu phía trước cầu môn ngẩng đầu. Một mặt kiêu căng chi sắc Lý Minh Vũ, không khỏi đều làm ra cúng bái động tác. Mà Bayern Munich đám cầu thủ, thì là từng cái ngây người như phỗng đứng tại chỗ. Bọn hắn đơn giản không thể tin được trước mắt mình phát sinh hết thảy. Không đến 10 phút, bọn hắn lại bị cùng là một người đánh vào 6 cái dẫn bóng. Loại này ma huyễn cục diện liền viết liền nhau tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Hiện trường fan bóng đá nhìn chính là đáp ứng không xuể. Mà xem TV fan bóng đá cũng là nhìn hoa mắt tinh thần trí. Cái thứ nhất cầu động tác chậm còn chưa kết thúc, liền nghe đến sướng ngôn viên đã hô lớn một tiếng, lại dẫn bóng. Lúc trước Lewandowski 5 quả, phá vỡ 4 hạng kỷ lục thế giới Guinness. Cái này 4 hạng ghi chép theo thứ tự là nhanh nhất hat-trick, nhanh nhất poker, nhanh nhất độc bên trong ngũ nguyên cùng dự bị ra sân tiến 5 cầu. Lơ Oan trình diễn hat-trick chỉ dùng lúc 19-8 giây. Đánh vào 4 cầu chỉ dùng lúc 7 phút. Đánh vào 5 cầu chỉ dùng lúc 9 phút càng là sáng tạo ra châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn nhanh nhất. Ghi chép, lúc ấy Guardiola biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Ôm đầu một mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ. Trở thành Lewandowski lần này cửu ngũ chí tôn tốt nhất đặc tả ống kính. Mà tại sau trận đấu, Guardiola vẫn như cũ là không thể bình phục tâm tình của mình. Luôn miệng nói, đây quả thực là quá kinh khủng, quá thần kỳ, thật bất khả tư nghị. Ta tin tưởng, cái kỷ lục này chính là bóng đá trong lịch sử khó khăn nhất đánh vỡ ghi chép. Ta tin tưởng, tại ta sinh thời, là không thể nào có người có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Để Guardiola không có nghĩ tới là, vẻn vẹn đi qua thời gian 9 năm, cái này không có khả năng đánh vỡ ghi chép liền ở trước mặt của hắn. Ngạnh sinh sinh bị người cho phá vỡ. Tối huyền huyễn chính là, hai lần sáng tạo kỳ tích đội bóng đều là hắn xuất lĩnh. Mà lần này, đối thủ vẫn là lần trước sáng tạo kỳ tích Bayern Munich đội. Tạo hóa trêu ngươi vận. Guardiola không thể không tin tưởng. Đây là vận mệnh an bài. Một người, cả một đời có thể gặp được một lần Lewandowski thức kỳ tích cũng đã là vạn hạnh. Mà Guardiola thì là gặp hai lần. Thật sự là một cái đắp lên đế chọn chúng nam nhân a. Một lần nữa kéo cầu. Tại một lần chết cầu về sau, Guardiola phi thường quả quyết đem Lý Minh Vũ cho đổi xuống tới. Toàn trường fan bóng đá toàn thể đứng dậy, dùng chỉnh tề mà lại cuồng nhiệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Vì cái này kỳ tích tầm thường nam nhân biểu đạt mình kính ý. Liền ngay cả đang trực trọng tài chính cũng là đứng tại sân bóng bên trong. Cùng fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ vì Lý Minh Vũ vỗ tay. Trận đấu này đối với trọng tài chính tới nói, cũng là một lần khó quên hồi ức. Sau đó tranh tài, lộ ra liền đơn điệu vô vị. Cũng không biết có phải hay không Lý Minh Vũ dẫn bóng đem song phương cầu thủ tất cả kích tình đều cho tiêu hao hết, còn lại 20 phút. Song phương đều không thể dẫn bóng. Bayern Munich đội là bị đánh thành cái xác không hồn. Mà Manchester City đội thì là có vẻ hơi lo được lo mất. Có thể thấy được, Lý Minh Vũ 9 phút 6 cầu kinh khủng biểu hiện. Đem bọn hắn đều dọa sợ. Tranh tài kết thúc, 9-0 điểm số. Để Bayern Munich đội cũng bị đinh đến. Cái này điểm số cũng sáng tạo ra Champions League đấu vòng loại trong lịch sử lớn nhất phân kém. Mà tối trùng hợp chính là, trước đó ghi chép chính là chính Bayern Munich sáng tạo 8-2 huyết tẩy Barcelona trong trận đấu. Sáng tạo, một bước thiên đường, một bước địa ngục, mà Lý Minh Vũ cũng là xuất thân Barcelona. Không thể không nói, đây cũng là Lý Minh Vũ vì Barcelona báo thù. Xác thực như thế, Tại tranh tài kết thúc về sau, Barcelona quan bác cũng nhanh chóng phát Lý Minh Vũ 9 phút 6 cầu thần tích. Ở phía dưới làm ra mấy cái cúng bái thủ thế. Sau trận đấu này video nhanh chóng trên Internet truyền bá. Toàn bộ thế giới bóng đá đều bị Lý Minh Vũ điên cuồng biểu hiện cho chấn kinh. Tại lúc trước, tại tất cả mọi người nhất trí hát suy Manchester City đội tình huống dưới. Manchester City đội vậy mà tại mình sân nhà sáng tạo ra Champions League đấu vòng loại trong lịch sử lớn nhất phân kém. Đem Bayern Munich triệt để đính tại Champions League sỉ nhục trụ bên trên. Mà Lý Minh Vũ thần tiên biểu hiện, càng là đã dẫn phát long trời lở đất tranh luận. Khuya hôm đó, kỷ lục thế giới Guinness quan bác đổi mới tin tức. Bọn hắn tuyên bố, Lý Minh Vũ đổi mới từ Lewandowski bảo trì 3 loại kỷ lục thế giới. Theo thứ tự là Champions League nhanh nhất hat-trick ghi chép. Lý Minh Vũ sử dụng thời gian là 169 giây. Mà Lewandowski là 19.8 giây. Thay đổi gần nửa phút. Sau đó chính là nhanh nhất poker ghi chép. 4 phân 37 giây. Cũng so Lewandowski 7 phút nhanh hơn nhiều. Nhanh nhất độc bên trong 5 cầu ghi chép. Cũng từ 9 phút nâng lên đến 7 phút. Bởi vì Lewandowski là dự bị ra sân. Mà Lý Minh Vũ là ra sân từ đầu. Cho nên dự bị ra sân ngay cả tiến 5 cầu ghi chép còn tại Lewandowski danh nghĩa. Mà Lý Minh Vũ còn sáng tạo ra một cái ghi chép. Chính là nhanh nhất độc tiến 6 cầu ghi chép. 9 phân 12 giây. Cái kỷ lục này, hẳn là nhân loại mức cực hạn đi. Phải biết, số liệu này không riêng gì trong trận đấu số liệu. Tính cả dẫn bóng về sau chúc mừng thời gian đều tính cả. May mắn Lý Minh Vũ dẫn bóng về sau, cũng không có kinh lịch quá nhiều chúc mừng. Bởi vì hắn biết mình kỹ năng này thời gian hạn chế. Cho nên, mỗi lần dẫn bóng, hắn rất nhanh hôn chiếc nhẫn về sau. Dựng lên ngón tay, liền mang theo mọi người cùng nhau trở về chạy. Tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất, đánh vào càng nhiều dẫn bóng. Sau trận đấu Lý Minh Vũ tại tham gia buổi họp báo thời điểm. Vẻ mặt thành thật nói, ta đều quên lúc ấy xảy ra chuyện gì. Có lẽ là tình trạng của ta quá tốt rồi. Ta chỉ là đi theo mình tiết tấu tại đá. Ta cũng không nghĩ tới ta có thể đánh tiến nhiều như vậy dẫn bóng. Đương phóng viên hỏi thăm Lewandowski tại nhìn thấy mình thần tích bị đánh phá cảm thụ lúc. Lewandowski cũng là một mặt đắng chát nói. Ta không nghĩ tới thật sự có người có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Bởi vì lúc ấy ta cũng không biết ta có thể hoàn thành chuyện như vậy. Trên thế giới này, thường thường ngươi muốn làm được sự tình gì, ngươi sẽ phát hiện kỳ thật rất bình thường khó khăn. Nhưng khi ngươi tâm vô bàng vụ, không có nhiều như vậy ý nghĩ thời điểm, chờ ngươi làm được về sau, ngươi sẽ phát hiện, chuyện này kỳ thật không có khó khăn như vậy. Mặc dù rất khó chịu, nhưng là ta vẫn còn muốn chúc mừng Lý Minh Vũ. Hắn quá thần kỳ. Lewandowski phô bày hắn khiêm tốn ôn hòa một mặt. Mặc dù đối mặt với đội bóng bị sỉ nhục đào thải, nhưng là hắn cũng không có hướng đối thủ nói ra lời khó nghe đến. Đây chính là một cái cầu thủ đứng đầu chức nghiệp tố dưỡng. Thật bất khả tư nghị. Thần tiên cấp bậc biểu hiện, để cho người ta khó có thể tin tranh tài. Trận đấu này chú định sẽ ghi vào sử sách. Lý Minh Vũ, vĩnh viễn tinh thần, ngoặc kép, tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.